Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, tiểu thí ngưu đao. Bạch Vũ còn không rõ ý tứ của mình, nhưng là lúc này, hắn chợt phát hiện, mảnh này trời sao vô ngần đã biến mất không thấy, thay vào đó là một mặt cao vút trong mây vách núi. Hắn phát hiện, hắn lại trở về. Lúc này, Bạch Vũ biết một đoạn này đặc thù lĩnh ngộ, chỉ sợ cũng đến đây kết thúc. Mà ở phương xa, bỗng nhiên ở giữa, có vô số cái thạch quái chen chúc hướng về Bạch Vũ tập đi qua. Lúc này, Bạch Vũ rốt cuộc hiểu rõ cái kia thạch linh một câu. Thời gian kế tiếp, giao cho chính ngươi đi chiến đấu đi. Đây rõ ràng cũng là để một mình hắn đến đơn độc đối với mấy cái này thạch quái. Phải biết, hiện ở chỗ này đột nhiên chui ra ngoài thạch quái, có 30 con hai bên, mà lại mỗi một cái đều có thần vương nhị trọng cảnh tu vi. Hắn bản thân mình cũng chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Mà lại, tại núi này cước bộ phần, hắn cảm giác được đại địa phía trên có một cỗ hấp xả chi lực hướng về hắn vọt tới. Thân thể của hắn dị thường phát trầm, liền bay cũng không nổi. Bạch Vũ lúc này biết, đây chính là cái gọi là trọng lực thần tác. Lúc này hắn tâm niệm nhất động, một đạo hào quang màu vàng đất trong nháy mắt tràn ngập tại trên người mình. Theo đạo ánh sáng này mang khuếch tán ra đến, cái kia một mực nắm kéo hắn trọng lực, trong nháy mắt, liền bị đến tiêu đến 7-8 phần. Mặc dù bây giờ vẫn là có nhất định lực kéo, nhưng là Bạch Vũ chí ít có thể lấy trên không trung ngắn ngủi nhảy vọt. Tiền bối, người đây là muốn hại chết ta à? Vừa hắn cùng Thạch Linh đối chiến qua, Thạch Linh cũng là đem hắn thực lực của mình khống chế tại thần vương hai trọng cảnh giới. Kết quả Bạch Vũ bại thật thê thảm. Hiện ở chỗ này, trong nháy mắt có 30 con thần vương nhị trọng cảnh thạch quái nhảy đi qua. Bạch Vũ làm sao có thể chịu đựng nổi. Cho nên lúc này hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Trực tiếp nhanh chân liền chạy. Mà lại, hắn chạy tới phương hướng, rõ ràng thì là hướng về phía những thứ này thạch quái mà đi. Bởi vì hắn phát hiện, những thứ này thạch quái chỉ hiểu được một số thô thiển trọng lực thần tác, thậm chí có một ít thạch quái liền trọng lực thần tác cũng đều không hiểu. Như vậy đây là Bạch Vũ duy một cơ hội. Lôi đình chi quang, mặc dù bây giờ hắn biết một chút rõ ràng trọng lực thần tác, nhưng là trọng lực thần tác cũng không phải là vạn năng. Chỉ ít tại hiện tại đến xem, không phải vạn năng. Cho nên lúc này, Bạch Vũ dưới chân, trong nháy mắt thì tràn ngập lôi đình chi quang. Tiếp lấy trong không khí, phảng phất có phong lôi chi thanh vang lên. Ngay tại Bạch Vũ tới gần những thần vương này nhị trọng cảnh thạch quái về sau, hắn bay thẳng nhanh hướng về mặt đất bước ra vừa đưa ra. Một cước này, thực sự đến đặc biệt dày đặc. Lập tức có một loại sấm sét thanh âm dưới chân hắn nổ tung. Mượn nhờ cái này một bước chi lực, cả người hắn bỗng dưng một cáng. Sau đó hắn trực tiếp trong nháy mắt, vậy mà vượt ngang vài trăm mét. Trong chớp nhoáng này, hắn liền đi thẳng tới những thứ này thạch quái sau lưng. Những thứ này thạch quái phản ứng rõ ràng có một chút trễ bỗng nhiên. Bởi vì trong nháy mắt này, bọn họ đã mất đi mục tiêu về sau. Sững sờ chỉ chốc lát, mới nhớ tới Bạch Vũ đã hướng lấy phía sau của bọn hắn nhảy tới. Lúc này, những thứ này thạch quái thì oa oa kêu to, đảo ngược đầu hướng về Bạch Vũ đuổi tới. Bạch Vũ làm như vậy, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ có thể dựa vào cũng chỉ là trọng lực thần tắc ưu thế. Hiện tại núi này vách tường tại trước đây mặt, hắn càng đến gần chân núi, mặt đất trọng lực lôi kéo càng lớn. Mà hắn là hiểu một số trọng lực thần tắc, cái này liền khiến cho hắn ở chỗ này hạn chế tối tiểu. Mà đối diện có chút thạch quái là không hiểu trọng lực thần tắc, cho nên những thứ này thạch quái chỉ có thể cùng Bạch Vũ ở giữa kéo dài khoảng cách. Nếu như vậy, cái này liền khiến cho Bạch Vũ có thể không dùng đồng thời đối phó 30 con thạch quái. Hắn chỉ dùng đồng thời nhiều nhất đối phó 2-3 con thạch quái mà thôi. Lúc này Bạch Vũ lại bay ra một khoảng cách về sau, hắn một cái xảo diệu quay người. Sau đó hắn trực tiếp hóa thành to khoảng 10 trượng. Cùng những thứ này thạch quái thân hình. Cơ hồ nhất trí. Lúc này, Bạch Vũ ngừng lại. Hắn phát hiện, những thứ này thạch yêu. Chính như hắn chỗ nghĩ như vậy. Bởi vì đối trọng lực thần tắc lĩnh ngộ không hoàn toàn giống nhau. Cho nên bọn họ chạy ra đến vị trí. Trong nháy mắt thì phát sinh biến hóa. Lúc này toàn bộ người đá đội ngũ. Trực tiếp kéo đến tiếp cận 10 km lớn lên lộ tuyến. Cách mỗi mấy trăm mét, mới có một cái người đá xuất hiện. Hiện tại xuất hiện tại Mạc Ta trước mặt, hẳn là tư lịch già nhất hai cái thạch yêu. Bởi vì tại thân thể của bọn hắn biểu hiện, lại có từng tầng thạch đầu đường vân. Đây rõ ràng cũng là tuổi tác đến nhất định giai đoạn thạch yêu, mới có thể biểu hiện ra. Giết, lúc này Bạch Vũ quát lớn, thậm chí, hắn hiện tại cũng không có tướng ngũ được thần thương cấp móc ra. Bởi vì hắn cảm thấy hiện tại không cần thiết. Những thứ này thạch yêu cuồng bạo. Vừa vặn có thể dùng để đoán luyện hắn mới lĩnh ngộ trọng lực thần tác. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp không lùi mà tiến tới. Trực tiếp hướng về cái này hướng về hắn chạy tới hai cái thạch yêu vọt tới. Hắn tay trái tay phải đồng thời nắm quyền. Trực tiếp nhất quyền hướng về đối diện hai cái thạch yêu đánh qua. Chỉ là trong nháy mắt. Cái này hai cái thạch yêu. Trong nháy mắt liền bị đánh bay. Nhưng là bọn họ lại là cũng không nhận được bao nhiêu thương tổn. Không được. Lúc này Bạch Vũ vốn là có lòng dùng một chút trọng lực thần tác. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện. Hắn đánh bay cái này hai cái thạch yêu về sau. Phía sau thạch yêu. Vậy mà trong nháy mắt này có tụ tập cùng một chỗ xu thế. Cho nên hắn nhất định phải vừa đánh trúng địch. Hơn nữa còn muốn đem địch nhân trọng thương đến không thể động thậm chí là giết chết cấp độ. Chỉ có nếu như vậy, hắn mới có thể tại như vậy đông đảo thạch yêu trong tay sống sót mệnh tới. Phá cho ta, Bạch Vũ tại cái này hai cái thạch yêu bị đánh bay trong nháy mắt. Hắn liền trực tiếp giết tới. Mà này nơi nhằm vào mục tiêu, cũng là cái này hai cái thạch quái. Lúc này, hắn ngũ hành thần thương. Trực tiếp bị hắn cầm trong tay. Sau đó hắn chợt quát một tiếng. Hắn 2,700 cân thân thể lực lượng. Tăng thêm hắn ngũ hành thần thương 308 vạn cân lực lượng. Trong nháy mắt thì trọng xếp ở cùng nhau. Lúc này hắn một kích này. Trực tiếp hướng về hai vị này thạch yêu đập tới. Mà lại, nếu như nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện, tại Bạch Vũ trên mũi thương, còn tràn ngập một cỗ hào quang màu vàng óng. Cỗ này quang mang, tự nhiên là trọng lực thần tác. Lúc này hắn học được giống Thạch Linh nói như vậy. Trọng lực thần tác, không phải chỉ có thể tác dụng tại trên thân người khác. Tác dụng tại trên người mình, đồng dạng hữu dụng. Cương Thạch Linh cũng là đem trọng lực thần tác, tụ tập đến hắn bàn tay của mình phía trên. Bằng không, hắn cũng không có khả năng nhất trưởng đem Bạch Vũ cấp đánh bay. Hiện tại Bạch Vũ bất quá là nhận lấy Thạch Linh dẫn dắt mà thôi. Lúc này, hắn một thương này, mang theo khí thế một đi không trở lại. Trực tiếp hướng về hai đầu Thạch yêu đập tới. Một kích này thế đi vô cùng gấp, mà lại lực đạo phi thường lớn. Oanh, lúc này, một thương này, trực tiếp không chút huyền niệm đập vào hai cái Thạch yêu trên thân. Lúc này, hai cái thần yêu vốn là muốn chạy trốn. Nhưng là bọn họ cảm giác được, một cỗ áp chế lực lượng của bọn hắn tồn tại, để đến bọn hắn không có cơ hội rời. Mà lúc này, Bạch Vũ ngũ hành thần thương thêm lực lượng của mình, đều có 30 triệu cân, tăng thêm hiện tại mũi thương của hắn tràn ngập trọng lực thần tác. Lực lượng của hắn, trong nháy mắt này, thậm chí là bỗng nhiên tăng thêm 30%, trực tiếp đạt đến kinh người tiếp cận 40 triệu cân lực lượng. Cho nên, cái này hai cái thạch yêu, chỉ đã nhận lấy Bạch Vũ nhất kích, liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp oanh bạo. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.